Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, ba tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu ở kiếm phong đâm về phía Mạc Hà Mi. Tâm ở một chớp mắt kia, Mạc Hà bất thình lình giơ tay lên trường, lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ ra một cái cỡ quả đấm nước đoàn. Mạc Hà trong tay cái này nước đoàn, toàn bộ đều là thiên nước sông ngưng tụ, ở hắn lòng bàn tay bên trong chậm rãi xoay tròn, dịch thấu trong suốt, tựa hồ còn lóe lên giống như ánh sao vậy ánh sáng. Thân hình về phía trước bước ra một bước, Mạc Hà bàn tay trực tiếp tiến lên đón câu quỹ đâm tới một kiếm này. Mũi kiếm và Mạc Hà nước trong tay đoàn tiếp xúc ở chung với nhau ngay tức thì. Nguyên bản ở Mạc Hà trong tay long lanh trong suốt nước đoàn, lập tức bạo phát ra một cổ cuồng bạo tinh thần lực. Cái này cổ cuồng bạo tinh thần lực không ngừng tiêu khiển câu quỹ một kiếm này uy lực. Bất quá một kiếm này tới phải trả là quá mạnh. Cuồng bạo tinh thần lực mặc dù chạy dài không ngừng, nhưng không cách nào ở trong nháy mắt liền hoàn toàn đem một kiếm này uy lực làm hao mòn sạch. Sẽ. Mũi kiếm đâm vào thiên trong sông, sau đó phá vỡ một tầng thanh khí, cuối cùng đâm xuyên qua Mạc Hà bàn tay, lòng bàn tay bên trong một cổ đau nhức truyền tới, đồng thời đi đôi với một cổ lạnh thấu xương sát ý và uy áp cường đại. Truyền tới Mạc Hà trong óc, tựa hồ muốn đem Mạc Hà âm thần xé nát. Có thể tất cả đều bị Mạc Hà trong óc tiên thiên bất diệt linh quang tản ra ánh sáng chặn lại. Mạc Hà bị đâm xuyên qua bàn tay, nhưng là câu quỹ bây giờ cũng không chịu nổi. Vậy cuồng bạo tinh thần lực ở trong tay hắn tím kim trên trường kiếm tàn phá. Đồng thời vậy lan tràn đến hắn trên mình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, câu quỹ chỉ kịp dùng linh lực trong cơ thể ngăn trở. Trên mình ánh sáng màu tử kim, không ngừng và cuồng bạo tinh thần lực lẫn nhau triệt tiêu. Ngắn ngủi hai cái hô hấp sau đó, cầu quỹ vốn có thể mượn cơ hội tiến hơn một bước làm bị thương Mạc Hà. Bây giờ nhưng chỉ có thể rút người ra trở lui, phòng ngừa mình bị làm bị thương. Ở rút kiếm trở lui ở một chớp mắt kia, cầu quỹ cố ý kiếm phong hướng xuống vẩy một cái. Sau đó mới thụt lùi đi. Hắn lần này mượn trong tay tím kim trường kiếm mũi nhọn, đem mới vừa rồi đâm thủng Mạc Hà bàn tay vết thương lại làm lớn ra rất nhiều. Ban đầu ở Thương Châu thời điểm cũng là ngươi. Câu quỹ nhìn Mạc Hà, trường kiếm trong tay mũi kiếm hướng xuống, lưỡi kiếm trên giọt máu không dính, vẫn là như vậy lộng lẫy. Mạc Hà biết câu quỹ nói đúng, ở thiết huyết sa trường phạm vi bên trong, mình đánh lén phát ra vậy một giọt suy yếu bản thiên nước sông. Lúc ấy mình một kích kia uy lực không mạnh, hơn nữa câu quỹ đang tức giận chất vấn bàng chiến. Một loạt nguyên nhân cộng lại, để cho hắn không có chú ý mình, sau đó liền trực tiếp rời đi. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng có chút may mắn. Mạc Hà nhìn một cái trên tay mình vết thương, cơ hồ sắp đem mình toàn bộ bàn tay cắt thành hai nửa. Trên đó còn kèm theo trước một cổ bén kiếm khí, để cho vết thương không cách nào dễ dàng khép lại. Tâm niệm vừa động gian, Mạc Hà thi triển ra thủy nhuận linh quang, một đạo nước ánh sáng màu xanh bao phủ hắn vết thương. Sau đó vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại. Chiếm cứ ở nơi vết thương vậy cổ sắc bén kiếm khí. Ở thủy nhuận linh quang dưới tác dụng, một chút liền bị làm hao mòn sạch sẽ. Là ta, Mạc Hà nhìn một cái mình đang khép lại vết thương. Sau đó nhìn câu quỹ nói, thiên nước sông thủ đoạn đã sử xuất ra. Câu quỹ không thể nào không nhận ra. Thật là thủ đoạn, thật là can đảm. Câu quỹ nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái lãnh mang. Đối với Mạc Hà sát tâm đổi được càng thêm mãnh liệt. Đang nói chuyện bây giờ, hắn nhìn một cái trong tay mình tím trường kiếm màu vàng. mới vừa rồi hắn mặc dù đâm rách Mạc Hà bàn tay, nhưng là ở trên trời nước sông dưới uy lực, tím trường kiếm màu vàng trên thân kiếm, ánh sáng tựa hồ đổi được mờ đi một ít, hơi có chút bị tổn thương. Nhìn câu quỹ trên mình đổi được càng thêm sát ý nồng nặc. Mạc Hà bây giờ không có bất kỳ may mắn tâm. Câu quỹ tuyệt đối là mình đến tận bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Mình mặc dù còn có tinh quang thần thủy thần thông, nhưng cũng không thể bảo đảm nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ có thể gắng sức đánh cuộc một lần. Mạc Hà đã kém không nhiều khép lại tay. Ngón trỏ và ngón giữa lặng lẽ cũng là kiếm chỉ, tự nhiên gánh đến sau lưng, đầu ngón tay một chút ánh sáng màu tím lặng lẽ gian sáng lên. Câu quỹ trường kiếm trong tay đã lần nữa nâng lên, đồng thời hắn lấy ra một khối nhỏ ấn, nhẹ nhàng ném đi, nhỏ ấn hóa thành một tầng màu vàng tím màn hào quang, đem hắn toàn thân bao phủ trong đó. Thấy câu quỹ trước người cái này một tầng màn hào quang, Mạc Hà cảm giác trong lòng áp lực lớn hơn, bởi vì mới vừa rồi thiên nước sông, câu quỹ cũng có phòng bị, sử dụng pháp bảo phòng ngự, mà lấy đối phương thân phận, hắn lấy ra pháp bảo phòng ngự hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì mặt hàng đơn giản. Cứ như vậy, Mạc Hà cảm giác được mình phần thắng liền thấp hơn. Ngay tại câu quỹ tế khởi pháp bảo, chuẩn bị ra tay công kích một khắc kia, đột nhiên đỉnh đầu trên bầu trời, một tầng màu vàng nhạt pháp độ lưới hiển hiện ra. Ngay sau đó, một cái bề ngoài phong cách cổ xưa, nhưng lại hàm chứa kinh người sát ý trường kích xuất hiện ở pháp độ lưới bên trong. Thiên mâu chiến kích, nhanh như vậy, nhìn đỉnh đầu xuất hiện thiên mâu chiến kích. Cầu quỹ sắc mặt hơi có chút khó khăn xem, hấp dẫn hoàng triều sự chú ý là hắn mục đích hôm nay một trong. Có thể hắn bây giờ nhưng chưa hoàn thành tới hôm nay những thứ khác mục đích. Giết chết Mạc Hà và Vô Ưu, mà hết thảy các thứ này, chỉ vì là hắn đánh giá sai rồi Mạc Hà thực lực. Thiên mâu chiến kích xuất hiện sau đó, rất nhanh liền phong tỏa phía dưới cầu quỹ. Sau đó lập tức từ trên bầu trời rơi xuống, hóa thành một đạo kim mang, hướng câu quỹ đâm tới. Oanh, một tiếng nổ thật to, đi đôi với đất đai kịch liệt rung động. Mới vừa rồi câu quỹ vị trí đứng, xuất hiện một cái đường kính cỡ hơn 30 mét, sâu đạt mấy thước hố to. Đáng tiếc, Mạc Hà nhìn trước mắt hố to, nhưng trong lòng thầm nói một tiếng đáng tiếc. Mới vừa rồi ở trên trời mâu chiến kích rơi xuống trong nháy mắt, Mạc Hà liền chú ý tới câu quỹ bóng người biến mất. Cũng không phải là nhanh chóng né tránh mở, mà là thật ngay tức thì biến mất không thấy. Không biết đối phương rốt cuộc dùng là thủ đoạn gì, Mạc Hà dĩ nhiên hy vọng thiên mâu chiến kích một kích này có thể tại chỗ câu quỹ chém chết. Như vậy mình liền thiếu một kẻ địch. Mà giống như bây giờ, tên địch nhân này chẳng những vẫn còn ở, hơn nữa bởi vì thiên mâu chiến kích xuất hiện, Mạc Hà còn nhỏ nhỏ thiếu Hạ Hiền một cái ân huệ. Mặc dù Hạ Hiền ra tay là tất nhiên, nhưng xuất thủ thời gian nhưng là có thể lựa chọn, cho nên, cái này nho nhỏ ân huệ, Mạc Hà được nhận. Nhìn bầu trời bên trong còn không có dần dần không nhìn thấy pháp độ lưới. Mạc Hà khom người thi lễ một cái, ở pháp độ lưới tản đi sau đó, lúc này mới thu thập một chút chung quanh một mảnh hỗn độn chiến trường. Sau đó trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Một ngày sau, Vọng Nguyệt Sơn trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà và Nguyên Cơ đạo trưởng hai người đối lập nhau mà ngồi. Trước chúc mừng Mạc đạo hữu đột phá thuần dương cảnh giới. Khoảng cách nguyên thần chân tiên vị lại gần một bước, Nguyên Cơ đạo trưởng để ly trà trong tay xuống, hướng về phía Mạc Hà nói, mới vừa đột phá không lâu, vẫn còn ở quen thuộc thuần dương cảnh giới tu luyện, cầu đạo đường dài, ta còn kém xa đây. Hôm qua, liền suýt nữa thân tử đạo tiêu. Mạc Hà nghe vậy, cười một tiếng nói, còn được đa tạ Nguyên cơ hội tiền bối, kịp thời báo lên Hoàng Triều, để cho Hoàng Triều phát hiện nơi này tình huống, cuối cùng mới bức lui cường địch. Thật là đa tạ, Mạc đạo hữu khách khí, người ta làm bạn là bên cạnh, chỉ là làm một chút khả năng cho phép chuyện mà thôi. Huống chi lấy Mạc đạo hữu bây giờ tu vi, cũng không cần lại gọi tiền bối đi. Nguyên cơ đạo trưởng thấy được Mạc Hà nói, Mạc Hà khẽ gật đầu, vậy thì cảm ơn Nguyên cơ hội đạo hữu. Hôm qua sự việc đã qua, Nguyên cơ đạo trưởng không muốn đem có mấy lời nói toạc. Mạc Hà vậy giống vậy không có đem lời nói ra ý nghĩa. Mình nguy nan đang lúc, ngũ hành quan người không có trực tiếp đứng ra giúp hắn, nhưng cũng đem chuyện này kịp thời báo lên Hoàng Triều. Làm sự việc tuy là một cái nhấc tay, thật là đưa đến tác dụng. Mạc Hà những năm này và ngũ hành quan có chút giao tình, nhưng hắn cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua. Ở mình rơi vào thời điểm nguy hiểm, ngũ hành quan người sẽ không cố kỵ chút nào xuất thủ tương trợ. Xu cát tị hung là bản tính của con người, nhận định tình hình lại là đứng đầu một tông nhất định phải có một loại năng lực. So với và người khác giao tình, bọn họ đầu tiên muốn chu toàn nhất định là mình. Cho nên, Mạc Hà vậy cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua dựa vào người khác. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là an thân lập mệnh chi bản. Mạo muội hỏi một câu, Mạc đạo hữu hôm qua giao thủ vị kia vượt qua ba tai họa cao thủ, nhưng mà tiền triều người hoàng thất. Nguyên cơ đạo trưởng hướng Mạc Hà hỏi tới câu quỹ tình huống. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Thấy Mạc Hà gật đầu sau đó, Nguyên cơ đạo trưởng nhìn Mạc Hà, trong lòng đối với Mạc Hà thực lực có một cái đại khái phán xét. Mà Mạc Hà nghe được Nguyên cơ đạo trưởng hỏi như vậy, ý niệm trong lòng một chuyển, mở miệng nói, Nguyên cơ hội đạo hữu, hôm nay ta tu vi đã đến thuần dương cảnh giới, có thể đối mặt một vị vượt qua ba tai họa cao thủ. Chênh lệch nhưng là khá lớn, cái này vượt qua ba tai họa cao thủ, chẳng lẽ thực lực đều là như thế mạnh sao? Mạc Hà những lời này hỏi đặc biệt xảo diệu. Trước hắn và rất nhiều thuần dương cảnh giới cao thủ nhắc tới liên quan tới ba tai họa đề tài, hoặc là chính là và hắn như nhau biết được như là mà không phải là, hoặc là chính là không muốn nói cái đề tài này. Ngày hôm nay dứt khoát mượn cơ hội nói xa nói gần một chút, dù là biết rõ một chút cũng là tốt. Nghe được Mạc Hà vấn đề, Nguyên cơ đạo trưởng cũng không có tị hiềm, bởi vì Mạc Hà hỏi cũng không phải là cái gì không thể nói bí mật. Chỉ là muốn hỏi một chút ba tay cao thủ có phải hay không cũng mạnh như vậy mà thôi. Thuần dương cảnh giới ba tay khó khăn, cụ thể là cái gì? Tin tưởng Mạc đạo hữu đã biết. Đối với tán tu bình thường mà nói, muốn vượt qua ba tay khó khăn là một kiện cửu tử nhất sanh chuyện. Vượt qua, đó chính là nguyên thần chân tiên. Rất nhiều tán tu đều là một hơi vượt qua ba tai, sau đó trực tiếp thành tựu nguyên thần chân tiên, cho nên đạo hữu không biết vậy đúng là bình thường. Một ít đại tông môn và thế lực bên trong có vượt qua ba tai phương pháp, có thể đem ba tai tách ra, theo thứ tự vượt qua. Cố ngươi thì có ba tai cao thủ thuyết pháp này, còn như cái này vượt qua ba tai họa cao thủ mạnh bao nhiêu? Mạc đạo hữu xem mộ đạo liền biết, cấp 6 thần linh, tương đương với phổ thông thuần dương cảnh giới tu sĩ, mà ngũ phẩm thần linh liền tương đương với vượt qua ba tai họa tu sĩ, có thể ở nơi này bây giờ đặc biệt phân chia mộ đạo cấp 1. Mạc đạo hữu cũng có thể rõ ràng, ba tai cao thủ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nguyên cơ đạo trưởng nói xong, Mạc Hà trong lòng vui mừng. Mình vốn là chuẩn bị nói xa nói gần một chút, không nghĩ tới thật vẫn làm ra điểm trái cây khô, biết một ít mình không biết đồ. Dĩ nhiên, cùng Mạc đạo hữu hôm qua giao thủ vị kia, tuyệt đối là vượt qua ba tay cao thủ bên trong người xuất sắc. Tuy có thể vượt qua đến nguyên thần chân tiên cảnh giới,